Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2017. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần C của chương thứ 5. Chương thứ 5 này mình chia ra mấy phần. Phần đầu chúng ta đã đi ngang qua, rồi phần này phần kế. Mình nói về giai đoạn Phật giáo kế thừa và suy thoái. Cái nét đầu tiên, nét A lớn thì các vị đã đi ngang qua rồi. Hôm nay nét A, nét B rồi. Bây giờ mình đi tới cái phần C của vấn đề nghe. Phần C của vấn đề. Mình nói về Phật giáo đàng hoàng. Cái từ đàng hoàng này các vị có nghe nó lạ lạ không? Đàng hoàng. Cái từ này nó sinh ra vào cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh nghe. Tức là thời cuối thế kỷ 17, 18, 19 thì ta phân ra đàng ngoài, đàng trong. Bây giờ thì chúng ta gọi là Phật giáo miền Bắc, Phật giáo miền Nam. Ngày xưa thì cái từ này nó rất là thông dụng. Và cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh thì ta gọi là đàng ngoài, đàng trong. Mình dùng cái từ này nó mang cái nét văn hóa Việt Nam vào cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Và chúng ta có bao nhiêu vấn đề chia sẻ về điều này? Một La Mã mình nói về nhà mạc và công trình nâng đỡ đạo Phật. Chúng ta nhớ rằng là sự có mặt của nhà mạc, tức là mạc đăng dung, mạc đăng doanh vân vân đó. Và nó có tất cả cái triều đại này, đầu tiên là 69 năm. Đó là giai đoạn đầu của các vần đế nhà Mạc. Sau đó, khi Trịnh Tráng giúp vua Lê đánh đuổi nhà Mạc, thế thì họ lui về cái vùng Cao Bằng. Các vị biết cái vùng Cao Bằng Lạng Sơn giờ nó cũng có giá lắm nghe. Lạng Sơn giờ nó là cửa khẩu biên giới. Cao Bằng nó nằm ở vùng nào? Thưa các vị là nó nằm ở cái vùng Đông Bắc của đất nước Việt Nam, Cao Bằng. Thì nơi cái vùng này còn rất là nhiều cái di chỉ, tức là rất là nhiều những cái nền kiến trúc, dấu vết của cung điện nhà Mạc xây dựng. Thậm chí có vườn ngự quyển, có điện chầu, có chùa viện, có cơ sở hành chánh, có nơi để tam cung lục viện cư trú. Và do vậy cho nên ta biết rằng là cái sự có mặt của nhà Mạc nó kéo dài dường như không kém thời nhà Trần bao nhiêu lâu. Nhà Lý rất là dài, 215 năm. Dường như tổng cái chiều dài của nhà Mạc tới 197 năm. Tổng chiều dài. Họ có mặt tại Kinh Đô Hà Nội trị vì 65 năm. Sau đó thì 90 mấy năm nữa, họ về cái vùng Cao Bằng này, họ thành lập một vương triều ở nơi đây. Và cái điều đặc biệt nơi đây, ta nên nhớ rằng là triều đình nhà Mạc trước đây, cái nguồn lịch sử khảo sát, người ta không có công nhận cái công trình của dòng họ nhà Mạc đóng góp cho đất nước quê hương nhiều như hiện tại. Hiện tại người ta nhìn về vấn đề lịch sử và khảo sát rất là nhiều chiều. Thì họ có hai cái nhìn về hai triều đại mà nó trả lại ít nhiều sự công bằng. Thứ nhất là cái nhìn đối với triều đình nhà Mạc. Và thứ hai là đối với triều đình vua Tây Sơn. Tôi không biết là thời còn nhỏ các vị học, các vị nghe cái từ giặc Tây Sơn chứ hả? hồi cái thời tổng thống Ngô Đình Diệm đó, tức là cái ảnh hưởng của chúng ta nó rất là nặng nề về cái tính chính danh của triều đình nhà Nguyễn. Do vậy cho nên những sách vở của Bộ Giáo dục soạn ra trong thời đó thì người ta đều liệt kê là giặc Tây Sơn chứ không có gọi là hoàng đế Quang Trung nha. Dùng một cái từ là miệt thị, coi thường. Thế nhưng mà kỳ thực rằng là nhìn vào cái dòng lịch sử và công tâm mà nhìn thì cái công cán triều đình Tây Sơn rất là lớn đối với nền thống nhất của đất nước. Điều thứ hai là triều đình nhà Mạc này trong quá khứ người ta cũng không công nhận là một triều đình, nó có một cái nền hành chánh rất là vững vàng, đóng góp được rất là nhiều lĩnh vực cho quê hương Đại Việt. Họ cứ miệt thị đây là một hoàng đế xóa ngôi của nhà Lê, là kẻ giặc, là ngụy triều thôi. Thế nhưng bây giờ thì thưa các vị, rất là nhiều những học giả, giáo sư cận đại người ta nghiên cứu rồi, người ta trả lại cái sự công bằng cho nhà Mạc ít nhiều. Do vậy cho nên những cái nguồn tài liệu hiện tại nó cho phép chúng ta có một cái nhìn về lịch sử công bằng hơn một chút. Và cái điều này thưa các vị, nếu đọc vào cái nguồn sử liệu hiện tại người ta nghiên cứu về lịch sử Phật giáo thời Lê thì các vị nhận ra rất nhiều giáo sư có cái trình độ nghiên cứu sử nhất định, họ đều chung một cái đánh giá như vậy, tức là cái công của nhà Mạc rất lớn đối với cái sự phát triển của Phật giáo trên đất Bắc. Nhìn chung là Phật giáo phát triển trên đất Bắc, những cái công trình mà chúng ta còn thừa hưởng cho tới hiện tại dường như là đa phần nhờ cái công sức của dòng họ nhà Mạc tạo thành nghe. Để mình dẫn chứng cái cụ thể, ví dụ như chúng ta cũng biết rằng là trong truyền thống thiền Trúc Lâm thì chúng ta được sư ông dạy cho Thánh Đăng Lục, phải không? Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Tam Tổ Thực Lục, Thánh Đăng Lục, Trần Triều Bản Hạnh vân vân. Thì cái cuốn Thánh Đăng Lục các vị biết rằng đây là cái công phu của thiền sư Chân Nghiêm. Mình nói lang thang chút vấn đề này để thấy cái triều đình này. Chân Nghiêm là một vị thiền sư lỗi lạc kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử, và cuối thế kỷ 10, 16 chúng ta khảo sát lại niên đại này. Thế nhưng mà điều mình muốn nói là thế này, các vị hình dung rằng là ông soạn cái bộ Thánh Đăng Lục, trong đó gồm 5 vị tổ của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử, và không chỉ là Trần Nhân Tông, Điều Ngữ Giác Hoàng, mà trước đó gồm có Trần Thái Tông nè, Trần Nhân Tông nè, ai nữa, Pháp Loa nè, Huyền Quang và Trần Minh Tông nữa nghe. Và năm con người này thưa các vị là những người khơi mở cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử chứ không phải chỉ có Trần Nhân Tông. Thế thì cái điều chúng ta ghi nhận ở đây thưa các vị là cái công trình văn hóa mà chúng ta thừa hưởng tới hôm nay trên văn bản nó như là dòng chảy của thiền Trúc Lâm Yên Tử, còn lại những sách vở được sưu tập in ấn lại đó là công của thiền sư Chân Nghiêm, là người có mặt trong cái thời của nhà Mạc đây. Và Thánh Đăng Lục được tái bản thứ 3 lần, lần thứ nhất ngài Chân Nghiêm ngài soạn, lần thứ hai ngài Chân Nguyên ngài khắc bản, lần thứ ba là đệ tử ngài Chân Nghiêm là ngài Tín Lương, ngài Tín Quảng mới khắc bản in lại, tức là 3 lần như vậy. Từ điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, là cái công trình của nhà Mạc họ nâng đỡ đạo Phật rất là lớn lao. Nếu không có họ thì cái dòng sử liệu về Thiền Tông Trúc Lâm của chúng ta có khi nó bị đứt đoạn, và có thể là không có được những cái văn bản để chúng ta có thể truy nguyên được nguồn gốc tổ tiên. Đây là điều thứ nhất, mình gợi ý sơ về cái công trình nâng đỡ đạo Phật để các vị có cái nhìn rằng là dần dần người ta có điều kiện nghiên cứu về những văn bản thì người ta trả lại sự công bằng nhất định cho nhà Mạc là như vậy. Đó là điều đầu tiên mình gợi ý về nhà Mạc và công lớn họ đối với đất nước. Là mình đi vô từng phần. Mấy cái ông chân chân này các vị dễ lẫn lộn lắm nghe. Chân Nghiêm, đầu tiên Chân Nghiêm là người khắc bản. Người thứ hai khắc bản gỗ lần thứ hai đó là Chân Nguyên. Người thứ ba đệ tử Chân Nguyên đó là Tín Lương và Tín Quảng. Ba Kỳ, khắc bản gỗ. Và khắc bản gỗ có hàm nghĩa rằng là họ chọn loại gỗ thực tốt. Và hiện tại bây giờ ta biết rằng là cái bản gỗ được tàn trữ tại chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là một của báu của Đông Nam Á, được công nhận. Tại vì cái văn bản này nó còn nguyên vẹn là một, được cái sự sáng tạo các vị thiền sư thời nhà Mạc kéo dài. Tức là ngoài những văn bản khắc bằng tiếng Tàu còn có những văn bản được khắc bằng tiếng Nôm. Tiếng Nôm tức là chữ Việt Nam đó, mà viết theo cái lối Tàu gọi là chữ Nôm. Chữ Nôm là chữ Nam đó. Có khi mình học chữ Tàu nhưng mà đọc chữ Nôm đọc không ra nghe, tại vì nó không phải chữ Tàu, tại nó đưa cho người Tàu đọc họ đọc không được, chỉ có dân Việt Nam biết cách viết thôi thì đọc được. Ví dụ như chữ Tàu nó không có chữ là, không có chữ rồi, vậy viết nét chữ Tàu nhưng họ thêm những nét cần thiết. Rồi chữ Nam thì có nhưng mà chữ Năm thì không. Ví dụ như Nam Mô thì có nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 thì không có. Mà năm Dậu, năm Tuất, năm Mùi, vân vân, không có chữ Năm đó. Thế rồi mình lan man thêm, thưa các vị tổ tiên mình rất là thông minh. Đừng tưởng rằng chữ Nôm tức là tá âm, tức là mượn cái âm của chữ Tàu thêm những cái nét và những cái nghĩa của chữ Việt vô để nó thành chữ Việt, mà không có chánh tả nghe. Ví dụ như năm là số 5, năm đồng thì nó khác, mà năm là năm tháng thì khác. Họ mượn một cái chữ Tàu là chữ Nam, họ mượn một cái chữ nó mang cái nghĩa là số 5 hoặc là năm tháng, họ viết cạnh vô thì nó thành cái chữ họ muốn nói. Là các vị hình dung rằng là thế kỷ thứ 18, cái văn bản mà chúng ta thế kỷ 18 hay 19 gì tác phẩm Kiều ra đời đó, đâu phải viết bằng chữ Việt của chúng ta mà bằng chữ Nôm. Cung Quán Ngâm Khúc cũng viết bằng chữ Nôm. Và ông bà ta đã vận dụng chữ Tàu viết lại theo cái cách phát âm của người Việt. Do vậy cho nên là người Tàu họ qua họ đọc những văn bản đó thì họ chịu thua. Và cái điều này nó không phải chỉ xuất phát vào thời cận đại, tức là thời Trần thôi. Thời Trần thì chữ Nôm đã có rồi, tức là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, Tổ Huyền Quang đã sáng tác những cái thi kệ bằng chữ Nôm rồi. Thế mà chữ Nôm lúc bấy giờ, thưa các vị, nó còn rất là phôi thai. Ví dụ như những văn bản mà các vị đọc như là Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, các vị thấy có nhiều từ chúng ta không biết nghe, chữ cốc rồi đó. Rồi dần dần tới 200 năm sau á, khi Nguyễn Du viết thành cái truyện Kiều thì chữ Nôm nó bắt đầu nó mượt mà và nó có một cái chuẩn mực nhất định, tức là nó có được cái văn phạm nhất định, có chánh tả nhất định rồi. Rồi ví dụ như cái chữ Năm, Năm mình viết cho các vị thấy là ông bà mình rất là thông minh. Đầu tiên là chữ Nam, Nam này Nam Mô nghe. Thế rồi nếu Năm mà chỉ đó là số 5 thì người ta viết chữ Ngũ không quên. Ngũ là số 5. Mượn âm của chữ Nam này, mượn nghĩa của chữ Ngũ này, nó thành cái chữ muốn nói, đây là số 5, năm đồng, hoặc là ngày năm. Nhưng mà nếu năm tháng thì người ta viết đây là Nam, và bên đây là chữ Niên. Tức là năm này là chỉ cho năm Mùi, năm Tuất chứ không phải là số 5. Và vào cái thời mà các ông đồ chúng ta ngày xưa mà rất là sùng mộ chữ Hán đó, chê cái loại văn học này nghe, bảo rằng là nôm na là cha bá láp, không đi vô cái dòng chính của văn học. Do vậy cho nên đã có một thời hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ sắc lệnh cho toàn dân là phải dùng chữ chữ nôm. Trải dài theo cái chiều dài của vận nước nổi trôi tới hôm nay, các vị hình dung rằng là nhiều con người tài tuấn sinh ra trên cái vùng đất Đại Việt đó, họ đều có tấm lòng đối với văn hóa đất nước, đối với quê hương, đối với tổ tiên dân tộc và đối với cái sự mất còn quê hương, chứ không phải là tới cái thời này nghe. Và từng thế hệ tức là hào kiệt thời nào cũng có, chứ không phải là thời này mà không có. Có điều cái hoàn cảnh nó làm cho tâm thức người Việt thui chột bớt đi, nhưng mà kỳ thực rằng là trên đất nước Đại Việt. Rất nhiều con người sinh ra trên vùng đó, cái niềm yêu quê hương họ nó nặng nề lắm rồi. Thế rồi nguyên quỹ của chữ này, nguyên chữ Nam, nó liên hệ rất là đậm đà với đạo Phật nghe. Người ta có thể nói cách không sai lầm đó là chữ Nam nó xuất phát từ thế giới nhà chùa. Tại sao vậy? Các vị biết rằng là đáp ứng cái nhu cầu cầu an, cầu siêu, lễ lược và viết sớ, viết điệp thì đâu có phải là ông nhà nho viết mà đa phần mấy thầy viết cả. Do vậy cho nên là viết sớ, viết điệp, ví dụ như cái chữ trung, trung là ngay chính giữa. Nhưng mà cái chữ dừa thì nó không cao không thấp, tìm đâu ra chứ chữ dừa. Do vậy cho nên các thầy sáng tạo ra. Chữ thủy thì có nhưng mà chữ nước thì không có nghe. Chữ ngư thì có nhưng mà chữ cá thì không có. Ngư dịch ra là cá. Do vậy cho nên đa phần chữ Nam nó được sinh ra từ thế giới nhà chùa là như vậy. Cho nên cái vai trò của Phật giáo, thưa đại chúng, là thời nào nó cũng dẫn đầu cho văn hóa dân tộc ạ. À, có những thời cái vai trò của đạo Phật dẫn đạo văn hóa nó đi vào dòng chính, tức là nó có thể giúp cho vua trị nước, làm thành những chế độ khoa cử, giúp cho sĩ phu trí thức họ ý thức được cái tinh thần độc lập dân tộc. Đó là vai trò văn hóa lãnh đạo dân tộc. Thế rồi có những thời mà Phật giáo nó không còn làm cái vai trò lãnh đạo thì nó làm cái vai trò tiềm phục trong đời sống cư dân, cũng đóng góp được cái phần rất là quan trọng, đó là đóng góp được cho tín ngưỡng, duy trì đạo đức xã hội, đóng góp cho phát triển văn hóa dân gian. Đây là cái sắc thái rất là đặc thù nhân cái chuyện chữ Nam mà mình liên hệ đến rất nhiều điều, để các vị thấy rằng là đạo Phật vào thời nào cũng luôn đi cùng với dân tộc là như vậy, cũng luôn là một vũ khí rất là hữu hiệu để cố kết lòng dân, đối phó ngoại xâm và gây dựng nên cái tinh thần đạo đức cho xã hội. Và những điều này, thưa các vị, là cái giai đoạn của nhà Mạc này rất là quan trọng. Thế rồi mình đi vô mấy nét của nhà Mạc để trình bày cho các vị thấy. Nét đầu là mình tổng kết về niên đại của nhà Mạc nha. Cái này như học rồi á, nó có hai cái điều ghi nhận nơi đây. Phần đầu họ tồn tại 65 năm, sau đó họ di chuyển về Cao Bằng kéo dài 83 năm, và ngang đây nó vẫn chưa chấm dứt nghe. Họ vẫn còn duy trì được tổ tiên dòng tộc của họ và sinh cơ lập nghiệp trên cái vùng đất này kéo dài hơn nữa rất nhiều. Rồi khi các vị nhìn cái điều này, các vị thấy rằng là cái thời này đạo Nho rất là thịnh, nhất là Tống Nho. Họ có một cái quan niệm rằng là tôn vinh cái dòng chính của hoàng đế đương triều. Và cộng với cái sự tuyên truyền của những nhà Nho, họ một bề là trung kiên với nhà Lê. Ấy vậy mà không có thể đánh bạc được hết, không có thể bứng tận gốc nhà Mạc. Và thậm chí rằng là những hoàng đế nhà Mạc chạy trốn cái sự truy quét của chúa Trịnh và vua Lê. Thế nhưng mà không có thể tàn sát hết họ, thì các vị biết ý thứ nhất mình gợi ra nơi đây để các vị thấy rằng cái sự nhân hậu của họ đối với thần dân á. Họ có được cái niềm tin của quần chúng, có được cái lòng thương của triều đình. Và cái điều này nó hiển hiện rằng là cuối thời nhà Mạc có một anh chàng, anh có một lời di chúc rằng là thời nó đã suy thoái, nếu không thể phục hồi được giang sơn của tổ tiên đã gầy dựng ở đất Thăng Long thì con cháu hãy ở nơi cái vùng đất này, nhất định là đừng bao giờ đầu phục nhà Minh, đừng bao giờ làm cho nhân dân đồ thán, tức là hàm ý nghĩa rằng đừng mượn binh nơi đâu về để lợi dụng cái cơ hội này mà đánh lại với triều đình Thăng Long cả. Thì các vị thấy là cái tấm lòng của con cháu nhà Mạc họ rất là trung kiên đối với đất nước Đại Việt. Họ biết nhìn đại cuộc, chứ họ không có giống như cuối thời Lê mà Lê Chiêu Thống chạy qua Tàu, ôm chân Tàu, Mông là dẫn quân về để thảo phạt vua Quang Trung. Không có chuyện đó. Cũng không giống với thời trước là Trần Ích Tắc chạy qua Tàu nghe. Các vị thấy rằng là cái sự trung kiên của họ đối với đất nước Đại Việt và cái công trình của họ đóng góp cho đất nước Đại Việt rất là lớn lao, cho nên được cái sự thương yêu, kính trọng, tri ân của người Việt. Thậm chí bây giờ những cái vùng như Cao Bằng, nhất là vùng Hải Dương nghe, đó là quê hương phát tích của nhà Mạc ạ. Rất là nhiều cái công trình người ta còn tạc tượng mấy bà hoàng phi của nhà Mạc thờ trong chùa. Đây là nói một chút về cái niên đại để các vị thấy họ có phước lành, có công sức dựng nghiệp. Điều thứ hai, cái công trình xây dựng xã hội của nhà Mạc. Thứ nhất là cái công trình xây dựng đế đô. Thưa các vị, đế đô đây là cái công trình xây dựng lại Thăng Long. Ta nhớ rằng là những vị hoàng đế nhà Lê có hai vị, một gọi là vua lợn, hai gọi là vua quỷ. Các vị còn nhớ những vị hoàng đế nhà Lê chứ hả? Trác Táng nè, quan dâm nè, giết dân nè, ăn chơi nè, sa đọa nè. Và những cái thời này thưa các vị là toàn bộ cái chi tiêu của hoàng đế đó là tiền của dắt mồ hôi máu của dân Đại Việt đóng để cho các ông phung phí. Và cái điều này nó liên hệ đến sao hiện tại nghe. Cái thời nào các vị thấy những vị quan chức đương thời mà họ vô cùng là phung phí, tức là họ lấy của công làm của tư, thì thời này là cái thời tội nghiệp cho người dân nhất chứ không phải là tội nghiệp cho ai. Tại vì tiền thuế của dân nó đi vô quốc khố mà họ có quyền lấy toàn bộ quốc khố để làm của riêng, để hưởng lợi và để du vui chơi trác táng. Thì cái thời của các vị Lê trước khi nhà Mạc xóa ngôi á, dân tình rất là điêu linh khốn khổ và kinh đô nó vô cùng là hoang tàn, cho nên khi nhà Mạc lên ngôi rồi thì cái điều đầu tiên ông làm đó là xây dựng lại kinh đô Thăng Long. Thứ hai, ông về đó quê hương của ông xây dựng một đông đô nữa, tức là về vùng Hải Dương nha. Cái vùng Hải Phòng bây giờ thưa các vị, Hải Dương, Hải Phòng bây giờ rất nhiều chùa tráng lệ và cổ kính từ thời nhà Mạc còn lưu lại ạ. Mình hình dung rằng cả một cái vùng biển, tức là phía Bắc và phía Đông của Việt Nam, từ Hải Phòng trải dài lên đụng đến Trung Hoa, dòng qua đến Cao Bằng, Lạng Sơn. Cái sự phát triển về nông nghiệp, phát triển về công nghiệp, về thủ công nghiệp, vân vân là do triều đình nhà Mạc này bỏ công xây dựng. Công trình của họ bây giờ còn lại, ví dụ như lò gạch Bát Tràng, cũng là công trình của triều đình nhà Mạc. Đây là cái nét thứ nhất về cái công trình xây dựng. Công trình thứ hai là công trình mở rộng giao thương. Và công trình này, cái trọng tâm của nhà Mạc mở ra đó là cái con đường bang giao với Nhật, với Mã Lai, với Trung Hoa, như là Phố Hiến nè, như là cảng Hải Phòng, thưa các vị, được mở ra vào thời này. Thậm chí các vị biết rằng là sứ gốm Bát Tràng vào cái thời nhà Mạc nó đi đến đất nước Phù Tang, qua Mã Lai, qua Phù Tang. Thì các vị biết rằng là dệt nè, sứ gốm nè, và những cái loại hàng công nghệ được sinh ra, được củng cố trong thời này á, đều do công lao của nhà Mạc. Thế rồi cái công trình thứ ba nó rất là quan trọng là cái công trình phát triển văn hóa. Người ta tính chung đó là vào cái thời nhà Mạc nó có tới 499 tiến sĩ. Từ năm 1529 tới 1592 thôi. Cái tổ chức thi cử của ông nó tuyển được tới gần 500 con người đỗ tiến sĩ. Và đặc biệt trong thời này, có một cô gái là cô Nguyễn Thị Duệ. Các vị cũng nên biết cái tên này. Chắc cũng cực thông minh này, giả trai thi đậu tiến sĩ. Gọi là trong những cái vương triều của thời phong kiến ngày xưa, đây là người con gái đặc biệt độc nhất của thời phong kiến, giả trai đi thi đậu tiến sĩ. Và chính bà đề xuất ra cái phương pháp học học hàm thủ nghe, tức là gửi văn bài về chấm thi, từ xa gửi văn bài về, chứ nhận đề tài học tại nhà, gửi văn bài về chấm thi. Người đàn bà này đây, thì các vị thấy là đây là cái thời, cái nền văn học nó khá phát triển đó. Đó là về cái mặt xây dựng xã hội, ba công trình này rất là to lớn. Và một trong những công trình quan trọng là phát triển kinh tế nghe. Và trong phát triển kinh tế là phát triển về giao thương, về buôn bán, mở những cái phố thị sầm uất ở bờ biển để mở thủy lộ thông với các quốc gia hải đảo rất là quan trọng. Đây là công trình của nhà Mạc. Phần kế tiếp chúng ta nói về cái công trình xây dựng đạo Phật của nhà Mạc. Thực ra nếu mình chịu khó mình đọc vô cái dòng sử liệu thì mình thấy rằng là tổ tiên mình dù có những thời rất ư là khốn quẫn, nhưng mà cái công trình đối với tôn giáo dường như họ không bao giờ lơ là nghe. Thế kỷ thứ 16 thưa các vị, tức là từ 1500 lẻ mấy về sau cho tới 1600 đó, được gọi là thế kỷ 16 nghe. Thì cái điều kiện đạo Phật phát triển nó rất là dễ xảy ra, do vì vương triều nhà Mạc đặc biệt rất là ưu ái đối với đạo Phật. Có điều đáng tiếc rằng là giai đoạn này chúng ta không gặp được nhiều thiền sư có mặt để làm cho đạo Phật thực sự hưng thịnh. Chứ còn đúng ra thì nếu có chừng những vị thiền sư lỗi lạc vào thời này thì có thể dựng dậy đạo Phật được. Tuy nhiên cái công trình của nhà Mạc yểm trợ đạo Phật vẫn còn lưu lại như tới hôm nay. Đó là vùng Hải Dương nè, An Bang nè, Sơn Tây nè, Kinh Bắc nè. Điều thứ nhất là chùa viện mới xây mọc lên rất là nhiều. Thứ hai là họ trùng tu lại cũng đáng nể trọng. Những ngôi chùa lớn như là Quỳnh Lâm, Sùng Quang, Đông Sơn, Diễn Nghiêm được các vị vua chúa, các vị hoàng phi cùng với những người chủ của những cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, tức là những lò gạch hoặc là những cơ sở sản xuất lớn, hay là nói theo cách khác là những cái tập đoàn quản trị đối với cái nền công nghiệp của đất nước Đại Việt vào thời ấy, người ta có điều kiện của cải. Cho nên cái chùa chiền vào thời này nó có cái nét khác biệt với chùa chiền thời Trần, thời Lý, đó là không do hoàng đế chỉ đạo xây dựng, mà nó do cái nhóm nhà giàu mới họ nổi lên, họ bỏ tiền bỏ của vô, cùng lại với các bà hoàng phi thứ hậu hoặc là những vị quan chức trong triều đình cùng phối hợp lại xây dựng. Cho nên chùa giai đoạn này mọc lên rất là rầm rộ. Và khi chùa mọc lên rầm rộ thì nó có mặt những hệ quả kế tiếp. Hệ quả thứ nhất đó là nó làm thành cái nền tảng đạo đức cho xã hội thời bấy giờ. Điều thứ hai là khi chùa chiền có mặt thì cái nhu cầu của kinh kệ, cái nhu cầu của văn học tự nhiên nó cũng đi theo điều này. Cho nên ta thấy thời này có thiền sư Chân Nghiêm, ông khắc bản lại Thánh Đăng Lục là như vậy. Tất nhiên là ngoài Thánh Lăng Lục còn có những văn bản khác mà người ta chưa thể sưu tập hết cái công trình của Ngài Chân Nghiêm nghe. Cho nên nhìn về cái giai đoạn này, người ta bảo rằng là Thiền Tông của Trúc Lâm Yên Tử vẫn chưa đứt mạch là như vậy. Tại vì lúc bấy giờ Ngài Chân Nghiêm Ngài về Long Động, chùa Long Động ở Hoa Yên, Ngài tu tập với vị sư rồi sau đó mới khắc bản Thánh Lăng Lục. Tóm lại, có hai sắc thái đặc biệt vào thời này, nó làm nền tảng vô cùng là căn bản để cho chúng ta có cái nhìn về đạo Phật. Sắc thái đầu đó là do vì đế chế của nhà Mạc thành lập khá là thương dân. Thứ hai nữa là cái ý đồ chính trị như thế nào ta không biết, nhưng mà chắc chắn rằng là để đối kháng được với cái thế lực đang chống đối triều đình nhà Mạc của thành phần sĩ phu trí thức theo vua Lê. Một bề tôn trọng Tống Nho cho nên chắc chắn rằng là nhà Mạc vua tôi phải yểm trợ cho đạo Phật để thu phục nhân tâm. Cái giới bình dân là một, giới tiểu thương là hai, giới nhà giàu mới nổi là ba. Do vậy cho nên cái công trình yểm trợ đạo Phật của ông, nếu nhìn bằng cái nhìn của những nhà làm chính trị thì nó có một phần ẩn ý chính trị trong đây. Thế nhưng mà cái điều quan trọng rằng là ông cùng với triều đình của ông, cùng với những người thân tín và nhà giàu lúc bấy giờ đó rất là hết lòng đối với công trình yểm trợ đạo Phật, cho nên mới có được cái công trình xây những ngôi chùa mới và trùng tu lại những ngôi chùa cũ. Tính chung á thì trong cái thời ông từ năm 1527 cho tới 1592, ông trùng tu tất cả là 116 tự viện. Trong thời gian 1527 thôi tới 1592 là bao nhiêu năm? Gần 70 năm, sáu mấy năm thôi. Và với cái mức độ phát triển như thế này, trong một cái vùng đất không lấy chi làm rộng lắm nghe. Các vị hình dung rằng là đất nước Việt Nam của mình nó hình như thế này. Sông Hồng đây đi. Thì đây là vùng Hải Dương. Và chỉ có một lũm chỗ này như mấy. Lũm chỗ này như mấy. Cao Bằng nó nằm ở vùng này trở lui ra. Ra đây là Hải Dương. Và vùng Kinh Bắc, tức là vùng Kinh Bắc là gì? Bắc Ninh nằm trên đây thôi, phía trên Hà Nội thôi. Thủ đô Hà Nội nằm đây. Thì các vị nhìn thấy là trong một cái vùng vừa núi non và đồng bằng không bao nhiêu cả. Cái sơn hệ này nó phủ trùm luôn vùng Uông Bí, vùng Yên Tử Sơn nha. Và đây là cảng Hải Phòng. Thì các vị hình dung rằng là trong một cái không gian nó không mấy gì rộng. Ấy vậy mà ông đã trùng tu được tới 116 tự viện trong chưa tới 70 năm. Thì mình hình dung rằng là công trình vua tôi nhà Mạc rất lớn lao. Rồi cái công trình của ông đã làm được cho đất nước để được lòng dân cũng to lớn vô cùng. Đây là sắc thái thứ hai ta nói về cái công trình xây dựng đạo Phật của nhà Mạc. Mình xóa này nghe, đi thêm một phần nữa. Điều kế tiếp mình nói về Thiền sư Chân Nghiêm. Và sách Thánh Lăng Lục. Thưa các vị, là Ngài Chân Nghiêm nhà ta, Ngài trụ trì chùa Sùng Quang ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương nghe. Xuân Lâm, Hải Dương. Ông khắc bản in Thánh Lăng Lục 1550, tức là giữa thế kỷ 16. Và ngay cái thời Mạc Phúc Nguyên đó là mình nói xuất xứ của vị thiền sư này. Điều thứ hai, thưa các vị, những vị thiền sư trong quá khứ mà các ngài làm được công trình lợi ích lớn lao như thế này đa phần đều thấy được đạo, và chúng ta sẽ dần dần khai thác về những cái pháp ngữ và những cái bài kệ ngộ đạo của Ngài Chân Nghiêm. Tuy nhiên mình nhớ thế này là ngài Chân Nghiêm. Thưa các vị, ngài ngộ đạo nó rất là giản dị. Tới đảnh lễ thầy, thầy trợn mắt nhìn ổng, rồi ổng trợn mắt nhìn thầy, tự nhiên sáng bừng được tâm rồi xong việc. Không phải như chúng ta tu nó trầy trật cực nhọc đâu. Trong lịch sử Thiền Tông Việt Nam nghe, kỳ lạ là có hai người lâm vô tình trạng như thế này. Một là ai? Người đầu tiên ngộ đạo với ngài Vô Ngôn Thông đó. Vô Ngôn Thông là người qua có mặt nơi chùa chùa gì gần Hà Nội đó, và người đệ tử được truyền tâm ấn đầu tiên cũng đến gặp ngài Vô Ngôn Thông, rồi cũng trừng mắt tứ mục tương cố đó, cái từ ông cụ Trúc Lâm hay dùng đó, bốn mắt nhìn nhau rồi tự nhiên bừng sáng là xong việc. Chứ không như chúng ta, mình thì tọa thiền gần gãy cái chân mà chẳng có ra làm sao cả, còn ta chỉ nhìn không là xong ngay. Tôi không biết cái nhìn của các vị thiền sư nó dữ dội ra làm sao. Thế nhưng mà các vị lưu ý rằng là thậm chí Bồ Đề Đạt Ma, cái biểu tượng duy nhất của ông nó được biểu lộ không phải là râu ria rậm rạp, không phải là cái chuyện tướng tá gì ghê gớm, mà cái đôi mắt của ông là biểu lộ thần thái của thiền sư nghe. Do vậy cho nên người ta thường dùng cái từ là tứ mục tương cố là như vậy. Điều thứ hai nó liên hệ ngược dòng nữa là các vị thấy là Đức Phật khi truyền pháp cho ngài Ca Diếp cũng dùng cái từ nó có con mắt trong đó là gì? Kho tàng chánh pháp con mắt đó, chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm đó. Rồi thậm chí các vị thiền sư Tào cũng dùng cái câu là càn khôn đại địa là con mắt của Sa Môn. Thế thì thưa các vị, cái điều mình khai thác nơi đây để các vị ý thức rằng là cái năng lực quan sát của các vị nó rất là quan trọng nghe. Rồi Kinh Bát Nhã là một văn bản kinh mà chúng ta học từ những ngày đầu khi có mặt vào cái dòng thiền chân không, thì cũng dùng bài kinh là quán tự tại, tức là cũng dùng con mắt. Và chúng ta nhận diện hai điều: con mắt nhìn ra ngoài đó là con mắt phàm phu, còn mắt nhìn bên trong là mắt tâm nghe. Mắt tâm thì gọi là quán, gọi là nội quán. Rồi cũng có thể liên hệ đến nhiều điều là các vị chỉ cần phản quán tự tâm thì các vị nhận ra cái gì là cái năng lực không sinh không diệt của các vị. Nhìn ra ngoài thì gọi là quan sát vũ trụ vạn hữu, nhìn vào trong thì cũng đang quan sát, nhưng mà quan sát nội tâm của ta. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là thấy được đạo thì người ta cũng dùng cái chữ liên hệ với con mắt gọi là kiến tánh, phải không? Cũng là kiến. Rồi Kinh Lăng Nghiêm khai thác để cho chúng ta nhận được đạo cũng là kiến kiến nữa, kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến đó. Rồi đệ tử ông cụ Trúc Lâm, thưa các vị, ông già ngày xưa thì đều đặt kiến cả. Mắt thì có thể bốn mắt mới nhìn thấy, nhưng mà đều đặt kiến kiến cả. Rồi ngược dòng lịch sử Việt Nam thì thưa các vị thiền sư ngộ đạo thường thường nó đều đơn giản là từ con mắt đi vô rất là dễ nghe. Ngài Chân Nghiêm cũng đi từ cái ngõ này đi vô à. Và kiểm tra lại nhiều vị thiền sư, kể cả ngài Trần Nhân Tông cũng khai thác cái ngữ cứu phản quan quan tự tánh, cũng khai thác cái ngữ cứu tứ mục tương cố nghe, bốn mắt nhìn nhau đó là tứ mục tương cố. Và cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một cái công án để chúng ta nhận ra được cái lối vào để tu tập. Dường như nói chuyện lịch sử hoài mệt quá, thôi giờ kiếm chuyện khác nói chút đi cho nó nhẹ. Mình vừa dẫn cho các vị nghe là trải dài theo cái dòng chảy của Thiền Tông, từ Đức Thế Tôn qua các vị tổ, qua các vị tổ Tào, qua các vị tổ Việt Nam, rồi cho tới chúng ta ứng dụng trong cái truyền thống thiền tập của Thiền Trúc Lâm cũng vậy nghe. Đều lấy chữ kiến để đi vô con đường thấy đạo ạ. Rồi tứ mục tương cố là bốn mắt nhìn nhau cũng là kiến. Thế rồi mình trở lui là một bài kinh và rất là quan trọng để các vị đi vô sự thực tập, tại vì chúng ta mà triệt ngộ giống như mấy ông già kia thì hơi khó, cho nên giờ thôi mình ngộ chút chút, ngộ từ từ cũng được. Các vị nhớ rằng cái bài kinh vô cùng quan trọng là bài kinh niệm xứ Đức Phật dạy nghe. tổng quát lại mà nhìn thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó cũng không vượt ngoài chư kiến này nghe. Tại sao? Thưa các vị, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra cũng là thấy, phải không? Thấy hơi thở đi vào đi ra, thấy toàn thân đang an lạc, thấy cái chi nữa, thấy thân đi tới, thấy thân đi lui, và rất nhiều bài kinh liên hệ với điều này. Thế Tôn bảo rằng khi mà vị tỳ kheo an trú chánh niệm ngay trước mặt thì vị tỳ kheo ấy có thể quan sát được khi mình đi, khi mình đứng, khi mình co, khi mình duỗi, khi mình đưa tay, khi mình cúi đầu, khi mình nghiêng vai, khi mình ho khan, khi mình khạc nhổ. Tức là anh dùng cái năng lực tâm chánh niệm để thấy toàn bộ sự vận hành của thân, thế thì nó không vượt ngoài cái chứng kiến này nha. Là niệm thọ, là niệm cái chi? Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an. Anh chỉ cần làm một việc là quan sát đơn thuần những trạng thái ấy đang sinh đang diệt trong anh thì gọi là anh đang niệm cảm thọ. Niệm cảm thọ nó cũng có thể dùng một cái từ khác, đang thấy từng cái cảm thọ sinh và diệt gọi là niệm cảm thọ. Thấy vào con mắt gì? Con mắt này, nhưng mà thay vì nhìn ra ngoài nhìn ngược vào trong, đang thấy nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Không có một cảm thọ nào, không có cái buồn vui nào mà nó không hiện diện, nó đi ngang qua trước các vị cả. Các vị luôn là người quan sát đó, các vị luôn là người thấy đó, các vị không hề là buồn vui, các vị là người quan sát được buồn vui. Hay nói cách khác, các vị là người đang nhận biết buồn vui đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì ngộ đạo của người xưa, thực tập theo thiền tứ niệm xứ của Phật dạy, an trú trong thiền tuệ, tức là thiền Vipassana, hoặc là đi vào kinh văn Lăng Nghiêm là kinh văn Đại Thừa khai thác tâm đó, cũng chung một con đường nghe, là mở con mắt pháp, mở con mắt pháp, thấy được pháp sinh diệt, thì cái thấy sinh diệt là cái bất sinh diệt, thế thôi. Rồi mình dùng cái từ trong kinh văn A Hàm, các vị thấy chứng tu đà hoàn là chi? Là có được pháp nhãn tịnh. Dịch ra tiếng Việt là mở được con mắt pháp trong sạch. Mở con mắt pháp trong sạch là mở con mắt nào? Thưa các vị, mở con mắt nhận biết của tâm các vị trong sạch là do vì khi các vị thấy được ta là người đang quan sát buồn, giận, ghét, thương, thì cái thấy ấy nó không có hề dính chi với buồn, giận, ghét, thương. Có thể cái nỗi niềm sầu muộn của các vị nó 100 năm nó ô uế đầy lòng, các vị đồng nhất mình vào nó, cho nên mình thấy mình phiền não. Thế là một sớm tình cờ mình đọc vào kinh văn hoặc có chút tu tập được Phật dạy rằng là anh hãy quan sát đây là những cảm thọ đến đi sinh diệt. Và khi mình ngộ ra cái mấu chốt này thì mình là người quan sát, phải không? Buồn vui là đối tượng bị quan sát, khổ não bất an là đối tượng bị quan sát, và cái sự trầm luyện khổ đau hoặc là buồn phiền da diết nó có thể có mặt nơi tâm thức các vị 100 năm, nó làm ô uế các vị trĩu nặng. Thế nhưng mà khi các vị nhận ra được chỗ này, các vị là người nhìn, thì các vị luôn an trú trong cái thể tịch diệt, thanh tịnh, rỗng lặng, vô nhiễm. Còn những cái thứ kia là những cái đối tượng bị nhìn nghe thì nó ô nhiễm, nó tâm tối, nó sầu não, nó nặng nề, vân vân, tất cả những cái thứ ô uế nó đều tuột khỏi tâm thức các vị, nó rớt xuống hết. Thế thì ta hình dung rằng là mở được con mắt chánh pháp trong sạch có hàm nghĩa rằng là nhận ra pháp bất sinh diệt, nơi cái sinh diệt là hình hài nó vướng này. Mở con mắt pháp trong sạch nó hàm nghĩa thứ hai đó là nhận ra anh là người quan sát, chứ anh không phải là cái bị quan sát nghe. Anh hãy nhận diện đơn thuần về những buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi. Thế nào là nhận diện đơn thuần? Tức là đừng phê phán, đừng chống đối, đừng loại trừ. Đừng làm bất cứ một cái việc chi bạo động với tất cả những trạng thái buồn giận trong ta cả. Ta chỉ nhận diện nó một cách vô tư thôi. Hãy lặng lẽ nhìn đó. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Và ta luôn là người quan sát. Thì gọi là người mở được mắt pháp trong sạch, đi vô quả tu đà hoàn à. Quả tu đà hoàn tức là khi anh ngộ được điều này thì chỉ có một đường duy nhất anh đi thôi, đó là chi? Từ ngay bây giờ Anh liệng đời sống anh trôi thẳng vào biển giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì anh nhận ra được mọi thứ đều là sinh diệt phù hư, đều đến, đều đi, đều mất, đều còn. Anh chính thực là cái con người không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn. Là cái trạng thái tâm hằng hữu như vậy, sống động như vậy, chiếu sáng như vậy, vô nhiễm như vậy. Và vững tin với điều này, thưa các vị, thế thì này lợi này, danh này, muộn phiền này, ưu tư này, sầu thảm này, tham sân si vân vân không dính được. Dù cho cái nỗi buồn nó cố kết trong lòng ta tới 1 triệu năm, thế nhưng mà ta có khả năng nhìn được đây là nỗi buồn, mà ta là người nhìn nỗi buồn thì nỗi buồn không phải là ta. Tự nhiên các vị không dính chi với phiền não, không dính chi với phiền não ngay đương thời, để các vị không dính chi với cái chi nữa. Nghiệp thức của các vị tạo hằng sa, các vị không dính ngay. Các vị chỉ là người quan sát dòng nghiệp của các vị trải thôi. Nghiệp nó có mặt là do vì các vị đồng nhất các vị vào ý thức, đồng nhất các vị vào cái sự suy nghĩ, cho nên tạo thành nghiệp. Do vậy cho nên người quyền giác người tuyên bố rằng là tróc ta vậy, là làm sạch nhẵn luôn nghiệp của Tam A Tăng Kỳ là như vậy ấy. Thế rồi mình trở lại một văn bản kinh là khi quán chiếu thâm sâu, khi Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu thâm sâu 5 uẩn vô ngã thì đoạn trừ mọi khổ ách. Điều này đúng hay sai? Và dễ hay là khó? Thưa các vị, không phải là chuyện khó nghe. Anh luôn là người nhìn 5 uẩn. Thân anh nhìn được không? Người khác nhìn thì thấy đây là thân của tôi chứ không phải thân của họ. Phải không? Chứng tỏ rằng là khi tôi thấy bất cứ cái chi thì cái đó là ngoài tôi. Thế rồi ngoài cái việc người ta thấy đây là hình hài các vị còn có khả năng nhìn ra đây là hình hài của các vị nữa chứ? Có nhìn ra không? Có những lúc mình vô minh mình thấy mình là cái hình hài này nghe. Nhưng mà cũng có những lúc nó thông minh một chút chứ. Nó cũng nhìn, ồ đây là hình hài tứ đại của ta. Rồi suy nghiệm cho cùng, các vị đã từng ghé lại hành tinh này, các vị đã mượn hình hài này. Các vị vân du trong cuộc đời này 50 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm rồi các vị cũng trả nó về vô thường chứ các vị có mang theo đâu. Và học chơi lý đạo Phật ta hiểu được điều này thì thay vì đợi tới lúc hình hài này nó suy kiệt mình trả nó về vô thường thì ngay bây giờ mình thực tập điều này. Mình luôn là người nhìn nó chứ mình không phải là nó nghe. Bụng mình nó đang thiếu thức ăn cho nên nó cồn cào, nó đói. Nó đói là do vì năng lượng cơ thể mình nó đang hao hụt. Cho nên thân tôi đang đói, chứ không phải tôi đói. Mà tôi là người đang biết rằng thân đang đói. Nói thế thì có chút thông minh. Còn nói tôi đang đói thì không thông minh nghe. Nói rằng là cái giận nó đang có trong tôi. Và tôi còn làm được việc là đang nhìn cái giận nó đang sinh, đang diệt trong tôi. Nói như vậy thì người có tu. Còn nếu nói tôi đang giận thì nói vậy không phải người tu. Tại vì mình đồng nhất mình vào sắc thọ tưởng hành thức. Thế thì thưa đại chúng, ngay là 5 uẩn này các vị cũng có quyền nhìn như các vị ở bên ngoài nhìn 5 uẩn dỗ ngược về. Ta nhìn được ông A, được bà B đang đi tới đi lui thì ta cũng có khả năng nhìn được cái hình hài này nó đang đi tới đi lui, đang nói, đang cười, đang vui hoặc buồn nghe. Được không? Nhìn bằng con mắt nào? Cũng con mắt này nhưng mà dùng năng lực trí quán. Có phải vậy không? Nhìn ra ngoài thấy đối tượng, nhìn ngược lại bên trong thì cái này cũng là đối tượng á. Rồi nhìn ngược lại bên trong thì cái buồn vui cũng là đối tượng bị thấy chứ không hề là các vị bao giờ. Thế thì thưa đại chúng, người xưa họ chỉ cần làm việc là 4 mắt nhìn nhau thôi họ ngộ ra cái gì? Ngoài có mắt phàm phu đang nhìn ra ngoài, có một con mắt là con mắt tuệ đang nhìn được 5 uẩn nhé. Và thưa các vị, cái lực dụng của thiền sư quá mạnh cho nên nhìn ta là ta liền hồi quang phản chiếu, có khi nạt cho 1 tiếng, có khi nói 1 câu, có khi làm 1 cử chỉ. Khéo thì quay lại nhận ra cái năng lực không sinh không diệt đang có nơi hình hài sinh diệt. Ngang đây thì gọi là thấy được đạo, ngộ được tự tâm, chứng nghiệm được trí tuệ hiện tiền, thế thôi. Tóm lại một dòng chảy từ Đức Phật chảy dài qua các vị tổ cho tới các vị tổ Việt Nam, cho tới hiện tại. Các vị thiền sư cỡ như sư ông, thưa các vị có điều kiện khai ngộ và những căn cơ đặc thù ngang đến cái tầm cao như vậy thì cụ chỉ cần gọi là ta nhận ra nghe. Kỳ thực thưa các vị, nếu người thấy được điều này rồi mà sống không có làm cho đời sống mình hạnh phúc là vô cùng vũng đó nghe. Kỳ thực mình đi tu để làm được điều này chứ không phải làm điều chi khác cả. Không có gì miếng ăn, không có gì cái mặc, không có gì chỗ ở nghe. Mình đi tu mình không có tìm phiền não để sinh trưởng á. Mình đi tu mình làm cho đời sống thân tâm mình nó hài hòa. Làm thế nào sống rất hài hòa cho nó hòa điệu thân tâm. Thân tâm mà hòa điệu được thì các vị hòa điệu được với người pháp hữu của mình, dù họ ra làm sao các vị cũng sống hòa điệu được. Các vị sống an lạc được. Mà nếu bản thân các vị nó vẫn còn xung đột, nó vẫn còn bức xúc, vẫn còn bất an, vẫn còn chưa biết tu thì các vị luyện mình vô đâu là làm khổ nơi đó. Ở đời mình làm khổ con khổ cháu là sợ quá rồi. Cho nên nó tống mình đi tu đó. Thế thì mình đi vô đây, mình lại làm cho chung quanh mình nổi phiền não, thế thì biết rằng là mình tạo cái oan gia nặng lắm. Các vị nên nhớ một điều rằng là cái này sư ông Trúc Lâm dạy chứ mình không dạy ai. Ta chưa làm được viên thuốc trường sinh chai thì đừng làm viên thuốc độc. Các vị sống trong chúng mà các vị làm cho bất hòa, làm cho người ta phiền não, các vị gây oán hờn, gây ân oán thế này thì cái nghiệp rất nặng, khó tu lắm lận. Ngay hết cuộc đời này tu không nên thân đâu nghe. Rồi tới già, tới tật bệnh, ốm đau, hoạn quạ. Rồi tới lúc mà các vị nằm lăn qua lăn về, không có con ma nào nó hỏi thăm. Thì chừng đó là khốn khổ. Tại mình gây cái nghiệp ngay hiện đời. Nhân gian ra làm sao cũng biết. Thế nhưng mà mình bỏ đời sống nhân gian, mình luyện mình vô chùa mình tu rồi. Thưa các vị, hãy phát nguyện từng ngày là con thề với Phật, thề nghe. Thề với Pháp, thề với chư Tăng là con nguyện có mặt trong chùa con làm tôi tớ cho tất cả chư Tăng và chư Ni. Con là miếng vải để cho các vị lau chân. Đừng có kiêu ngạo, đừng có bản ngã, đừng có cảm thấy khó chịu, đừng có cảm thấy tự hào. Và đừng có để khởi một chút phiền não nào nơi tâm thức thì còn khả dĩ chấp nhận được. Còn nếu các vị tu mà các vị còn để cho mình đó tràn dậy những cái tính khí khó chịu, người ta bên cạnh người ta không hài lòng thì biết rằng mình vụng lắm rồi. Tại sao? Mình đã chán cuộc đời, mình không muốn chìm trong nỗi khổ, mình vô chùa, mình lại nhẫn chìm mình, lại phung phí thì giờ rất là cao quý của mình trong những ngày cuối của cuộc đời. Đã rất là vụng nghe. Thanh niên, các thầy cô còn trẻ thì cho phép họ như vậy, cho phép họ nổi phiền não, họ sân si, họ ganh tị. Họ vụng về, họ bất an, họ làm khổ họ, làm khổ người khác. Cho phép tại vì họ còn dài hơn ta nghe. Chúng ta 70 đổ lên này thưa các vị, không cho phép một ngày nào sống ác pháp. Có một ý niệm bên trong mà không hài hòa, lòng không vui và cảm thấy xung đột với người thì cái lỗi là lỗi nơi ta chứ không phải lỗi nơi người nghe. Nên quỳ trước Tam Bảo sám hối trước chư ni ạ, trước chư tăng ạ. Chứ đừng nghĩ rằng kẻ kia có lỗi. Không, ta lỗi đó. Nếu các vị ai cũng đều tâm niệm điều này, phát nguyện sống với điều này thì tôi tin rằng là hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ có mặt đầy không gian này để yểm trợ đạo tràng, yểm trợ công trình tu của các vị. Nếu còn chưa làm bật khởi điều này nơi tâm thức, thưa đại chúng rằng là ta bỏ nhà, ta đến với chùa, ta chỉ chuốc phiền não cho chính ta và phiền não cho người, tổn hại công đức lành, làm cho Tam Bảo bị ngoại đạo coi thường, không đền trả ơn thầy được, không đền trả ơn Đàn Na Tín Thí được, không đền trả ơn Phật được, mà còn hủy hoại một kiếp. Một kiếp nhân duyên lành hội tụ đủ đi tu á. Tóm lại, thưa các vị, nếu mình không thấy đạo á, mình không gặp chánh pháp, mình không gặp thầy, không biết con đường tu thì các vị chìm trong phiền não thì cho phép nha. Buồn giận vẫn vơ còn cho phép. Xung đột những cái lặt vặt còn cho phép. Thế nhưng mình lỡ rồi, xuất gia với một vị thiền sư lớn, có công gầy dựng một cái dòng thiền, và khơi mở được cái con đường gọi là nhìn mắt là thấy đạo đó. Thế mà mình để cho mình chìm ngập ở trong cái phiền não, sống trong một chùa mười mấy hai chục người mà nó không hài hòa, không tương nhượng, không trân quý, không kính trọng, không thương yêu nhau, thì thôi ở chùa làm chi, về nhà cho rồi, đỡ hao cơm tốn của thập phương thí chủ người ta. Thưa các vị, lời thật rất mất lòng, nhưng mà mình nghe cái chùa nào nó có những cái sự xung đột của đại chúng, mình không có mấy gì hoan hỷ. Và các vị nên nhớ rằng là càng già tính khí nó càng khó chịu. Cái thế giới của mấy ông càng già có khi càng dễ chịu hơn thế giới mấy bà nghe. Không phải mình kỳ thị, nhưng mà thưa đại chúng rằng là nuôi 100 tăng, dù tăng già hay tăng trẻ, một vị thầy điều hành rất là dễ. Nhưng mà mấy bà cụ già già thế này thưa các vị cực lắm lận. Trái gió trở trời, sáng lạnh chiều nóng, khi vui khi buồn thưa các vị. Cho nên điều này mình chia sẻ rất thật lòng để các vị thương đời sống chính mình. Không dễ có cơ duyên gặp Phật Pháp đâu. Không dễ có cơ duyên gặp thầy gặp bạn. Không dễ có cơ duyên sống trong một già lam như thế này đâu. Phát nguyện là sống từng ngày làm cho niềm vui, làm cho phúc lạc, tương kính, nhường nhịn, trân quý từng người có mặt ở trong chùa. Khi các vị phát nguyện như thế này rồi, các vị sẽ thấy rằng là đời sống này rất đáng sống. Các vị phát nguyện được như thế này, các vị thấy công đức lành của công phu tu tập từng ngày dâng lên. Còn nếu mà mình vẫn còn là cái gai trong đại chúng, mình vẫn còn thấy bất cứ ai là người đáng ghét, khó ưa, thì thưa các vị, phải quỳ trước mặt người mà mình ghét đó, sám hối ạ. 4 giờ rồi, tôi nghĩ chứ, nói nữa mất lòng nữa. Còn nửa tiếng nữa. Ủa, sao lâu vậy? Kiếm chuyện nữa hả? Rồi, kiếm thêm chuyện nữa. Loanh quanh cái chuyện này hoài mệt quá, giờ kiếm chuyện khác. Ý thứ hai, tức là vấn đề thứ hai. Mình muốn nói về vua Lê, chúa Trịnh và sự sâu xé nội bộ cung đình. Mình dạy ở bên Lộc Quyển. Thưa các vị, dường như ban đầu cũng đông đông, bữa nay còn có mấy móng à. Tôi nghĩ đây chắc rồi sẽ tới lúc ạ. Chúng ta có một cái phần A của vấn đề, thưa các vị, đó là sự tranh đoạt quyền lợi của các đế chế. Điều thứ hai, tai họa. Điều đầu tiên thưa đại chúng rằng là dường như chưa có một đế chế nào trên trần đời này không có sự tranh đoạt về quyền lợi. Đông Tây Kim Cổ gì cũng vậy, rồi quá khứ hiện tại tương lai gì cũng vậy cả. Ví dụ, chúng ta biết rằng cái sự mâu thuẫn giữa vua Lê và chúa Trịnh là một loại mâu thuẫn nó luôn kéo dài cả gần 200 năm nghe. Thời nào mà vua Lê chịu lép vế, chịu khó yên hưởng cái ngôi vị đế vương người ta ban cho những ngày tháng yên bình ra làm sao thì chấp nhận ra làm vậy. Không cảm thấy mình bị tổn thương, không cảm thấy là quyền quý mình mất hết. Giống như có một thời vua Lê Hiến Tông, Lê Hiến Tông. Tính ra ông là vị hoàng đế cai trị lâu dài nhất, gần nửa thế kỷ, 47 năm trên ngôi. Không bị nhà chúa làm hại và đụng chạm chi cả. Tại vì ông có quan niệm rằng là ta chỉ cần chắp tay sau lưng đi tới đi lui và hưởng thụ cái điều kiện yên bình của một quê hương. Nhà chúa làm chi thì làm. Động binh nè, giành quyền lợi nè, áp đặt lên chánh quyền nè, thao túng triều đình nè, khinh thường nhà Lê vân vân là chuyện của hắn. Ta cứ hưởng thụ cái điều kiện hoàng đế có sẵn cái ngai trời và đi vào đi ra có cơm ăn có áo mặc là xong ngay. Do vậy cho nên được để yên gần nửa thế kỷ làm vua. Sau đó thưa các vị, con của Lê Hiến Tông có anh chàng tương đương với Trịnh Sâm, tức là cũng là thế tử, nhưng mà đằng này thế tử con vua. Trịnh Sâm là thế tử con của nhà chúa. hai thế tử, nhưng mà Trịnh Sâm là luôn ganh tị lại với con của Lê Hiến Tông. Thế cho nên khi Trịnh Giang mất rồi, Trịnh Sâm lên ngôi, thì cái việc đầu tiên phải làm đó là tìm mọi cách giết cho được thái tử con của Lê Hiến Tông. Là các vị hình dung rằng là đến nỗi là thái tử không có tội chi. Thế nhưng mà Trịnh Sâm là dẫn quân vô bắt, bảo rằng là có tội, và thái tử chạy vô ôm vua cha khóc, và vua đành lắc đầu không cứu được, để cho người ta lôi cổ con mình ra giết. Thế thì các vị hình dung rằng cái quyền lợi của các đế chế nó đặt ra làm cho người ta, thưa các vị, là dường như là họ tàn ác đến một mức độ rằng là có thể nhìn con mình bị giết chết mà cũng không có nao núng, tại vì muốn bảo vệ sự sống người ta phải như vậy. Và thậm chí sử liệu còn ghi lại cái triều đình Tây Sơn, các vị biết rằng ba anh em là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, người có công gầy dựng cái vương triều Tây Sơn đó là Nguyễn Nhạc nhé. Nguyễn Lữ thì tiêu cực, Nguyễn Huệ thì có tài. Thế nhưng mà khi Nguyễn Huệ dẫn quân ra Bắc Hà đánh tan quân Thanh vào kinh đô Thăng Long rồi, thì Nguyễn Nhạc ở nơi phương Nam, tức là ở thành Bình Định bây giờ đó, rất là lo ngại, không biết là Nguyễn Huệ ra đó rồi cấu kết với triều đình nhà Lê có thể phản bội lại, cho nên lật đật kéo khinh binh, tức là binh rất nhẹ, rất tài ba, ra Thăng Long liền để giám sát Nguyễn Huệ coi là cái sự mưu phản nó có thể xảy ra hay không. Trong khi đó các vị biết rằng ba anh em nhà họ gốc từ là những người nông dân, và làm một cuộc cách mạng thành công, quậy một vùng đất phương Nam để làm vua, thì người hoàng đế chính hiệu đó là Nguyễn Nhạc. Thế nhưng mà trong cái tình anh em ruột thịt thì cứ ruột thịt, nhưng mà vì quyền lợi người ta vẫn đầy sự nghi ngờ. Và cuối cùng đưa đến chuyện chi? Thưa các vị, đưa đến cái tình trạng đó là cuối cùng là mỗi người một phương, cho nên rồi Nguyễn Ánh, tức là Gia Long, đánh tan tác cả, đào mộ Nguyễn Huệ lên và bỏ xác và đem cái đầu lâu về làm cái mẻ để đựng nước tiểu hàng đêm, để trả cái mối thù đánh ông mà chạy cùng nơi khắp chốn. Và từ cái điều này chúng ta nhìn, thưa các vị, cái sự tranh đoạt quyền lợi của các đế chế, dù đế chế được xây dựng 100 năm hay những đế chế mới xây dựng, thưa các vị, nó đều đưa đến cái sự tương tàn nội bộ là một, cái sự mất giang sơn là hai, cái điều thứ ba rất là tồi tệ là đẩy một đất nước lâm vô cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng hoặc là ngoại xâm. Điều này nó là một lẽ thực nhé. Rồi mình nhìn cái lịch sử giai đoạn hiện tại giống như cái giai đoạn của Trung Hoa Dân Quốc chẳng hạn. Các vị hình dung rằng là Tôn Giật Tiên là một người đẻ ra cái chủ thuyết tam nhân chủ nghĩa. Chủ thuyết này nó lấy một phần cái chủ thuyết của tư sản, lấy một phần chủ thuyết dân tộc, nó cũng lấy một phần cái chủ thuyết của cộng sản làm thành. Đây là một chủ thuyết nếu thực hiện được đó thì nó mang đến no cơm ấm áo bình đẳng và dân chủ cho đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà khi Tôn Dược Tiên chết rồi thì thưa các vị, cái tình trạng tranh chấp quyền hành trong nội bộ của xã hội Trung Hoa mới vừa có được chút bình yên, nó trở thành cái sự xâu xé nội bộ của quốc cộng, đưa tình trạng của dân Trung Hoa nó tan thành từng mảnh, và nó lâm vô cái tình trạng là cuối cùng thì Tưởng Chí Thạch là người trung hậu với Tôn Dật Tiên, nhưng mà phải bỏ đại lục chạy qua lập nghiệp bên một cái đảo quốc bé nhỏ. Và người có đủ mưu sĩ tài ba và đầy thủ đoạn chính trị đó là Mao Trạch Đông, giành lại được một đất nước đại lục mênh mông. Thế rồi khi sạch bóng của Trung Hoa Dân Quốc, chỉ còn lại thuần một cộng sản trên đất nước Trung Hoa, thì cái chuyện sâu xé về quyền lực của nội bộ nó chưa hề dừng nhé. Ta biết rằng là trong đảng Cộng sản Trung Hoa cái sự thanh toán và giết nhau, thưa các vị, nó xảy ra dường như là liên tục trong những kỳ đại hội đảng. Đến nỗi là những vị tài tướng, những người thân cận với Mao Trạch Đông đã từng vạn dặm trường chinh với Mao Trạch Đông, như là Lưu Thế Kỳ nè, rồi ai nữa, Bành Đức Hoài. Bành Đức Hoài nè, Và thậm chí Đặng Tử Bình, thưa các vị, cũng bị Mao Trạch Đông trù dập. Và Đặng Tử Bình rất là khôn ngoan, cho nên ba lần bị đẩy ra khỏi Trung Nam Hải về Trùng Khánh làm tên thợ rèn thôi. Nhưng mà cái khả năng bền chí của hắn nó đổ là hắn trở lại Trung Nam Hải, nằm trong bộ chính trị lại. Đây là cái sự gọi là chịu đấm ăn xôi vô cùng là giỏi của một cái tên cáo già chính trị, đó là Đặng Tử Bình nghe. Rồi các vị nhìn đất nước Việt Nam bây giờ cũng vậy nghe. Tóm lại không có nơi nào không có quyền lợi mà không có đi kèm với sự tranh đấu nội bộ, đấu đá nội bộ, giết nhau nội bộ và đầy mưu lược để thanh toán nhau. Đây là ý niệm đầu tiên để các vị thấy là cái sự tranh đoạt của các đế chế dường như là chưa bao giờ vắng mặt trên mặt đại địa này. Điều thứ hai, thưa các vị, điều gì xảy ra cái chuyện tranh đoạt lợi danh, tranh đoạt quyền bính, tranh đoạt lợi lộc, đưa đến cái chuyện là anh em giết nhau, cha con giết nhau. Thưa các vị, cái nền tảng của nó là tham, nền tảng của nó là sân, nền tảng của nó là u mê. Từ cái nền tảng này, thưa các vị, khi nào con người còn ba cái sắc thái này trong tự tâm thì đều có thể xảy ra sự tranh đoạt. Trong phạm vi rộng đó là đất nước, phạm vi hẹp đó là gia đình nghe. Phạm vi hẹp là anh với em thôi, mà bố mẹ mất rồi có khi nó giành nhau, nó thuốc nhau cho chết là để giành gia tài thôi nghe, giành di chúc thôi nghe. Rồi trong chùa nó có thiếu điều này không? Khi phàm tâm còn thì vấn đề này vẫn còn nghe. Cho nên Đức Phật chủ trương rằng là không phải là dẹp loạn bên ngoài, mà dẹp loạn nơi tự tâm là như vậy. Không phải cái chuyện tu bên ngoài, mà cái chuyện tu để loại trừ cặn bã ô uế của tâm thức là như vậy. Không có chủ trương nhìn ra ngoài, mà hãy nhìn lại nội tâm để thấy từng ác niệm đang sinh đang diệt, để tu tập trên từng niệm của mình là như vậy. Thế rồi liên hệ đến cái điều này đối với quốc gia đại sự, thưa các vị, cái tai họa đầu tiên của nó là nó đưa dân chúng đến lầm than cơ cực. Tai họa thứ hai đó là tai họa của chiến tranh hoạn họa. Tai họa thứ ba, thưa các vị, là cái tai họa của mất nước nghe. Khi người ta có được một cái nhìn nâng đến một cái chiều cao, họ lấy nước non làm trọng, lấy quê hương làm lý tưởng cho cái công trình dựng nước, mở nước á, thế thì người ta có thể tương nhượng nhau, nhường nhau về quyền lợi. Một người có tài năng đáng mặt làm vua, đáng mặt là bậc anh minh, thế thì những tôi thần có tài hết lòng phò chúa đó như Nguyễn Trãi, đó là giai đoạn lịch sử có thể gầy dựng được cái nền độc lập. Ví thử vào cái thời Lê Lợi kháng Minh, thưa các vị, không có Nguyễn Trãi làm trợ lý, tức là làm quân sư, thế thì chắc chắn rằng Lê Lợi không có khả năng dựng được đế nghiệp của thời Lê kéo dài hơn 200 năm. Thế thì thưa các vị, nếu người ta có tấm lòng với quê hương đất nước á, thì người ta làm được cái sự đoàn kết nhất định để đẩy một quốc gia phú cường, đẩy một quốc gia đến bình trị và độc lập. Còn nếu mà lòng người giai đoạn đó mà thiếu những con người có tấm lòng như vậy, thì thưa các vị, dù nhân tài như lá, thế nhưng mà nó sẽ rụng như lá mùa thu hết. Họ không xài được. Ai cũng vì quyền lợi cá nhân, ai cũng nghĩ đến lợi và danh, ai cũng nghĩ đến là đạp đầu cái khác để tồn tại. Thế thì cái xã hội như vậy, dù có lập thành một đế chế hay là giành được nền độc lập, thì xã hội đó cũng băng hoại nghe, cũng bán rẻ đạo đức, cũng trở thành một đất nước bị người ta coi thường, khinh bỉ. Thế rồi trong phạm vi nhỏ, thưa các vị, trong một gia đình, mà nếu cái tâm thức của một thành viên trong gia đình mà nó lâm vô cái tình trạng là lấy cái phàm tâm này là nền, thế thì thưa các vị, gia đình này tan nát á. Ở trong một già lam tự viện mà nói quanh quanh là trở lại cái việc cụ thể, nếu chúng ta không có tu và phàm tâm chúng ta còn chất đầy, thưa các vị, thì chùa nhỏ thì hãy nhỏ, chùa lớn hãy lớn nghe. Chùa nhỏ thì tranh đoạt theo cái kiểu chùa nhỏ, mà chùa lớn thì tranh đoạt theo cái kiểu của già lam tự viện lớn. Chùa chỉ có hai người thì ta cũng sâu xé nhau, chùa ba người năm người, thưa các vị, tùy vào cái mức độ càng nhiều bao nhiêu thì càng rối loạn nhiều bao nhiêu nghe. Đây là cái tai họa của tâm thức phàm phu làm nền để xây dựng tất cả những công trình từ phạm vi gia đình cho tới Già Lam Tự Viện cho tới quốc gia xã hội, nó đều đi theo cái khuôn mẫu này. Đó là hai nét chúng ta nói về cái sự tranh đoạt quyền lợi của đế chế từ Phật giáo đời ngoài. Điều thứ ba, tác hại của nó đến đạo Phật. Thưa các vị, là một xã hội bất ổn thì tất cả cái sinh hoạt trong xã hội đó đều bất ổn theo. Ví dụ như giáo dục bất ổn nè, rồi ví dụ như sinh hoạt dân cư bất ổn nè, đạo đức nó cũng bị băng hoại nè. Và Phật giáo là một trong cái mảng xã hội chứ không thể vượt ngoài được. Do vậy cho nên trong một cái điều kiện bất ổn của xã hội, thế thì cái sự phát triển đạo Phật nó vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Chỉ có các bậc thầy đủ năng lực trí tuệ lèo lái được cái con thuyền đạo Phật. Chỉ có những bậc thầy có đủ đức hạnh mới có thể lái được cái đạo Phật ngang qua cái dòng chảy đầy khó khăn của xã hội nhiễu nhương. Còn không thì thưa các vị, không thế nào không bị nhận chìm trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương như vậy. Rồi mình kể lại câu chuyện cụ thể để các vị nghe. Ông cụ hồi ở trên không, cụ có một cái giấc chiêm bao, ông cụ kể lại. Ông cụ nói có một đêm, cụ thấy chiêm bao. Cụ thấy rằng là cụ ngồi trước một cái chiếc ghe chài, miền Nam gọi ghe chài lón đó, các vị biết đó, nó to lắm đó. Nó chở cả hàng ngàn giả lúa. Thế nhưng mà cái chiếc ghe chài này nó lại không có lái trên sông mà nó đang ở trên đường á. Ông cụ ngồi trước mũi, ông cụ nắm dây, ông cụ kéo vậy này. Và kéo đoạn đường rất dài cho tới một lúc thì nghe cái tiếng la phía sau là rồi, xuống sông rồi, xuống sông rồi. Thì ghe chài nó từ trên đường nó xuống cái sông rồi, nó nước vô nhưng mà không có sao, không có ướt gì hết cả. Đó là một giấc mơ. Giấc mơ thứ hai, ông cụ thấy là một đám con nít nó tới, nó dọn bàn thờ xuống, nó bưng Phật xuống. Cái ông cụ nạt cho, cụ nói là tụi bay không được làm vậy, tội chết, tội đọa địa ngục quá, không được làm vậy, để Phật lên. Vào những ngày đầu sau 75 đó. Các vị có nghe ông cụ bàn giấc như ba đó không? Không nghe hả? Ồ, ông cụ nói chú có biết không, cái hoàn cảnh của chúng ta đang làm đạo, đang sống đây là hoàn cảnh ngược nha. Giống như kéo con thuyền Phật Pháp ở trên bờ chứ không phải xuống sông. Sẽ có lúc con thuyền xuống sông rồi thì cái giai đoạn chuyển tiếp từ trên bờ xuống sông đó, nó bị nước ào vô một chút nhưng mà không sao, nó nổi chìm. Cho nên phải biết rằng đây là giai đoạn vô cùng khó khăn của con đường làm đạo. Điều thứ hai, giấc mơ nó cho ta thấy rằng là cái hoàn cảnh xã hội là cái nhóm mà nó vô cùng cực đoan đối với tôn giáo đó, đó là lũ đàn bà con nít không à. Cho nên nó muốn phá tượng Phật, nó muốn bê Phật xuống. Và đối với đám con nít này nó ồn ào một chút, nhưng mà nếu mình có chính khí, có lực dụng, có đạo hạnh và cái bản nguyện đủ dày thì rầy nó được. Chẳng qua nó chỉ là lũ nít, trình độ tri thức nó còn thấp, cái nhìn nó còn cạn. Và tánh khí của nó thì khi giận khi hờn, và khi dễ thương khi khó thương. Chẳng qua nó vì quá con nít cho nên nó như vậy mà thôi. Và người lớn thì không có như vậy nghe. Đôi khi các vị nhìn lại mình, các vị thấy dường như mình già rồi mà coi chừng mình trở lại con nít hồi nào không hay nghe. Người thực sự trưởng thành thì không có như vậy. Thưa các vị, người thực sự trưởng thành họ biết việc họ phải làm. Họ biết rằng là đến cái tuổi nào đó thì những cái tâm thức nó chật chội nè, nó lủng củng nè, nó xung đột, nó bất hòa. Chuyện đó là chuyện dành cho thế hệ con nít, chứ không phải thế hệ người già nghe. Thế hệ người già mà sống không hòa thuận thì không phải là thế hệ người già. Thế hệ người già mà bỏ thì giờ để đầu tư cho chuyện là buồn, là giận, là ghét, là thương, không phải thế hệ người già. Dành cho em bé thôi, hay nói cái khác dành cho con nít thôi, chứ mình người lớn rồi. Nhất là mình đã trải ngang qua đời sống, trải nghiệm nhân gian, mình chán cuộc đời mình đi tu rồi mình học được chánh pháp, chứ đâu phải là mình đến nỗi dốt không biết đường tu sao. Cho nên Trong đây mà các vị thấy người nào mà vô cùng khó ưa đó, các vị làm chi? Chịu thua thôi. Nhận diện rồi mặc nhiên thôi, mỉm cười. Tại vì nói đi thì nói lại, thưa các vị, trần gian này là nơi nhiều chủng loại chúng sinh nó có mặt nghe, để ân đền để quán trả, phải không? Nếu có chúng sinh nào mà nó ngập ngụa trong cái phiền nào nó gây khó khăn cho mình thì biết rằng có khi mình đã từng gieo quán với hắn. Có thể suy nghĩ thứ hai là có khi hắn từ ở dưới hắn lên, từ có trên xuống khác nghe. Nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà từ có trên xuống, thưa các vị, tâm nó lành. Tại vì nó chư thiên họ có 10 thiện nghiệp mà. Họ không nói lời dữ, không có cái nhìn dữ dằn, không có suy nghĩ ác về người, không phê bình phán xét về người. Còn tâm của chúng sinh nó còn cạn cợt, ác nghiệp nhiều, cho nên nó nhìn là nó căm thù, nhìn là nó oán ghét. Nói thì nó nói sóc ốc, nó nói móc họng. Chúng sinh đó là, thưa các vị, tại vì cái nghiệp quá khứ nó chưa có tạo được nhiều thiện nghiệp, cho nên nó vậy thôi. Cho nên thay vì mình đi ngang qua đám gai ra nó móc áo mình, mình nổi khùng mình làm chi, giật cho nó áo luôn, thì thế thì quá khờ, nó biết gì đâu. Cho nên dừng lại, gỡ nhẹ cái gai rồi đi thôi nghe, đừng có nổi khùng rồi để cho nó cào cấu, thế thì người ta đã khùng mình khùng thêm nữa thì tội nghiệp. Cho nên xin nhớ cho, hãy nhìn cuộc đời bằng cái nhìn mỉm cười, chấp nhận và tha thứ cho thiên hạ để sống. Tôi tha thứ cho anh không phải là vì anh, mà vì thương tôi cho nên tôi tha thứ anh, tôi không giận. Tôi không ghét anh. Không phải là anh không đáng ghét, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp cho tôi ghét anh, tôi làm khổ tôi thêm, cho nên tôi không ghét anh, tôi thề với lòng không ghét anh. Ghét anh khổ tôi có vui gì đâu. Cho nên thưa các vị hãy sống bằng một cái cách rất là thông minh như vậy, không thôi mình tu mình rất là vụng á. Tôi dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.